Chương 253, đến diễn một tuần kịch đi mang đi nô lệ, nếu như Đao Phong Thành đi ra truy kích lời nói, trừ phái binh sĩ ngăn cản bên ngoài, liền không có những biện pháp khác. Nhưng bây giờ Lưu Phong có một chút lúng túng phương, chính là binh lực không đủ, nếu như là bản thổ tác chiến lời nói, kia là không có vấn đề, chỉ dựa vào hậu cần liền có thể kéo chết đối phương. Dù sao tân binh mới chiêu mộ không bao lâu, tất cả đều đang huấn luyện, tân binh rất nhiều đều là người yếu, không có gì kỷ luật có thể nói, trên chiến trường chính là chết nhanh, đối đầu thú nhân kỵ sĩ, liền xem như thắng lợi, cũng chỉ là thắng thảm. Nguyên bản Tây Dương Thành là có chừng 100 tên lao binh, nhưng điều 25 tên đi cảnh vệ ti, còn lại không sai biệt lắm 80 tên tả hữu, liền xem như phối hợp trang bị lợi hại vũ khí. Đối đầu đi Esto 300 tên trang bị tinh lương thú nhân kỵ sĩ, coi như thắng lợi, cũng là 10 không còn 1, đây cũng không phải là hắn muốn. Thú nhân kỵ sĩ, cũng không phải áo mã nam tức những cái kia mã tặc tạp binh, đối đầu Lưu Phong đội ngũ đúng là bại không oan. Chủ yếu nhất là, bọn hắn là bị động một phương, không phải chủ động phe tấn công, 1.000 người nô lệ mới là trọng điểm, đi Esto chỉ cần không phải đồ đần. Nhất định sẽ ngăn chặn các nô lệ tốc độ đi tới, đến lúc đó mài chết người chính là Lưu Phong bọn hắn. Nếu như là chậm thêm 2 tháng, các tân binh đều sơ bộ vào tay, Lưu Phong cũng dám phái người đi chắn Đao Phong Thành cửa lớn. Như vậy vũ lực tổn thất quá lớn, cũng chỉ có thể dựa vào trí lấy. Lưu Phong trong đầu thỉnh thoảng bác bỏ rơi một chút ý tưởng, Tây Dương Thành vẫn là phát triển thời gian quá ngắn, mạnh tới đâu chế tính thủ đoạn đều hạn chế lại. Ta có thể đi dẫn ra bọn hắn. À về gì đột nhiên mở miệng, hiện tại công chúa QNZ tìm thơ y, nàng cũng nghĩ tận lực giúp một chút nô lệ thú nhân. Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe dưới, theo sau lắc đầu nói, vô dụng, chỉ một mình ngươi dẫn ra không bao nhiêu người. À về gì nghẹn lời, đây là sự thật, trước đó theo đuổi nàng thú nhân kỵ sĩ, cũng liền 20 người. Đối với Đi Esto có được thú nhân kỵ sĩ số lượng tới nói, thật sự là quá ít. DNG, Đi Esto bày ra bắt cóc quý tộc tử đệ hành động, chúng ta có hay không có thể đem tin tức này phát tán ra ạ về gì màu cam con người sáng lên? Không làm được, dư A theo ngươi thuyết pháp, chờ những quý tộc kia thu được tiêu, lại kịp phản ứng đã là thật nhiều ngày, chỉ sợ những nô lệ kia kiên trì chẳng phải lâu. Lưu Phong lần nữa bác bỏ no y đúng a ạ về gì gãi gãi gương mặt, quay đầu nhìn về phía An Lị, nàng quả nhiên vẫn là không thích hợp động não. Thiếu gia, có thể hay không cầm tàng bảo đồ làm mồi nhử đây này? An Lị màu nâu con ngươi nhảy dưới, ôn nhu nói, chỉ cần mồi nhử đủ lớn, như vậy đi Esther khẳng định sẽ phái ra rất nhiều thú nhân kỵ sĩ. Tiếp tục nói Lưu Phong như mày, dùng tàng bảo đồ đến dẫn dụ lời nói. Sắc thực có thể nhường đi Esto phái ra đại bộ phận kỵ sĩ. Tây An Lị ngượng ngùng cười dưới, chớp màu nâu con ngươi nói, phía dưới ta còn không có nghĩ đến. Mấy người trầm mặc. À về gì, đi Esto phái ra thú nhân kỵ sĩ, không phải một mực tại đuổi bắt ngươi sao? Lưu Phong rất nhanh liền nghĩ đến một cái ý tưởng, quay đầu hướng à về gì hỏi. Ngươi có thể xác định bọn hắn hiện tại là tại Tây Dương Thành phụ cận sao? Ta hoài nghi bọn hắn đã tiến Tây Dương Thành. À về gì màu cam con ngươi ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, cái này mấy ngày tuyết lớn, bọn hắn khẳng định đi không, rất có thể sẽ xuất hiện tại Tây Dương Thành bên trong. Mina, để cho người ta chú ý Tây Dương Thành bên trong pha y chăng nhiều một ít lạ lẫm thú nhân. Lưu Phong đối Miêu Nhi Nương nói, tìm tơ y người về sau, chớ đánh rắn động cỏ. Tốt Mín Nạ lắc lắc bờ ngông rời đi thư phòng, nàng muốn đi căn dặn những tin tình báo kia nhân viên, hoặc là nói, nàng muốn chính mình tự thân lên trận cũng khó nói. Hiện tại, chúng ta liền muốn đến diễn một tuần kịch. Lưu Phong con mắt màu đen hiện lên một tia hàn quang. Thiếu gia, cái gì hí kịch? Đá An Lị hiếu kỳ hỏi. Rất nhanh các ngươi liền biết. Lưu Phong thần bí cười dưới, ngữ khí biến đổi, trầm giọng nói, An Lị, mệnh lệ. Do An Lị lập tức cầm lấy cuốn sổ, chờ đợi Lưu Phong khẩu thuật. Mệnh, chiến lang tiểu đội chuẩn bị bên trên 7 ngày áp xúc quân lương ạ về gì, ngươi cũng muốn phối hợp chiến lang tiểu đội hành động. Do thời gian, đi vào trạng vạng tối, tuyết lớn rốt cục ngừng. Túy Tiêu Lâu lại trong nháy mắt náo nhiệt lên, làm Tây Dương thành lớn nhất quán rượu kiêm nhà ăn, mỗi ngày đều là đủ quân số, trừ những cái kia ở nhà tự mình làm cơm, những người khác hơn phân nửa sẽ đến Túy Tiêu Lâu lầu một ăn cơm. Hoặc là đi cửa hàng bánh bao mua chút màn thầu, hoặc đi tiệm đi giả ăn một bữa tốt, đương nhiên, khá là giàu có người đều sẽ đi Túy Tiêu Lâu lầu hai gian phòng gọi món ăn. Lúc này, Diesto phái ra đuổi bắt tạ về gì thú nhân kỵ sĩ, liền tụ tập tại Túy Tiêu Lâu lầu hai trong rạp. Thế nào liên hệ với Hắc Diên Vi tổ chức người không có dẫn đầu cầu tộc thú nhân kiểu mục hỏi? Không có, chúng ta đã lưu lại ấn ký, hoàn toàn không có người đáp lại. Một tên xài lang tộc thú nhân bẩm báo. Ghê tởm, chẳng lẽ cái này Tây Dương thành không có Hắc Diên Vĩ tổ chức người không phải nói bọn hắn tổ chức nhân viên trải rộng toàn bộ Anh La Quốc sao? Kiểu một nộ khí trùng thiên quát. Hắn đã đi ra 5-6 ngày, còn không có bắt được gạ về gì, 4 ngày trước càng là đem người cho mất dấu, bọn hắn vì tránh tuyết lớn, đã tại Tây Dương thành ở 3 ngày. Đại nhân! À về gì có thể hay không đã rời đi, căn bản chưa đi đến Tây Dương thành đây này, một tên thú nhân nhỏ giọng nói. Không có khả năng, trừ phi nàng muốn được chết cóng, kề bên này cũng chỉ có Tây Dương thành có thể tránh né tuyết lớn, nàng khẳng định cũng tới đến Tây Dương thành. Tiêu Mục vung tay lên, khẳng định nói, nhất định là chôn ở Tây Dương thành một nơi nào đó, lại không đem nàng đuổi bắt trở về, Diesto điện hạ liền muốn tức giận. Cái này nghĩ đến Diesto trừng phạt nghiêm khắc, ở đây các thú nhân đều lạnh run. Vậy chúng ta là không phải muốn từng nhà đi điều tra một cái chư tộc thú nhân hỏi. Ba Kiều Mục lúc này cho hắn một bàn tay, quạt tại đối phương cái lô thai lớn bên trên, tức giận nói, ngươi muốn được những cái kia cảnh vệ ti tuần cảnh bắt đi sao? Nhớ tới cái này, Kiều Mục liền đến tức giận, bọn hắn vừa tiến vào đến Tây Dương Thành. Muốn tìm cái địa phương kéo một chút nước tiểu, liền được cho biết phải phạt khoản. Tốt áp bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được, lúc nào đợi đi đái đều có người qua nở vừa định phản kháng một chút, liền bị người cho đánh, huyên náo hung nhất mấy cái. Đều chịu đối phương đoạn tiễn, đem cánh tay hoặc chân cho bắn bị thương, theo sau, lập tức bị người kéo đi, chỉ còn lại bọn hắn hiện tại 7 cái chưa kịp động thủ người. Tốt à, trên thực tế, là bọn hắn mặt dạn mày dày nói không biết mấy cái kia đi đái thú nhân, không phải bọn hắn cũng bị kéo đi không được, Tiêu Mục còn thầm khen chính mình cơ trí đâu. Về sau, tại Tây Dương Thành ở 3 ngày, cũng làm cho bọn hắn biết những cái kia mặc giáp da kỵ sĩ, là đến từ một cái cảnh vệ ti địa phương. Đại nhân, kia bị bắt rời đi làm sao bây giờ? Cảnh vệ ti người nói, tình tiết nghiêm trọng, lại rút kiếm. Ít nhất cũng phải cải tạo lao động 3 tháng mới bằng lòng thả bọn họ đi ra. Hừ, các loại bắt được gạ về gì trở về, ta liền mời cầu đi Esto điện hạ phái người diệt cái này Tây Dương Thành. Tiêu Mục lạnh leo no y.